Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1287, chương 1289, các ngươi đều mắt mù. Theo thời gian đưa đẩy, tinh không huyễn cảnh bên trong dần dần đi ra khảo hạch tu sĩ. Những cái này người tất cả đều bày biện một bộ xấu bộ mặt. Lưỡng thủ không không. Đối với Vũ Hóa Tiên cung vài tên đệ tử tiến hành nhục mạ. Trong lòng liếc cơn giận, chứng kiến tình cảnh này, Vũ Hóa Tiên cung vài tên đệ tử cũng không bình tĩnh. Làm sao có khả năng không có thiên phách châu đâu? Sở má má, có thể hay không là tinh không huyễn cảnh ra vấn đề? Khâu Thượng Lệ có chút nóng nảy hướng về phía tóc trắng lão bà tử nói ra. Lần khảo hạch này việc quan hệ trọng đại, nếu như xảy ra vấn đề dẫn đến khảo hạch người đều đi hết. Vậy liền được không bù mất. Sở má má nhìn chằm chằm trước mặt đại môn, khẽ gật đầu một cái. Theo lý thuyết không có khả năng, tinh không huyễn cảnh bên trong chí ít có hơn 7.000 khỏa thiên phách châu. Mặc dù trải rộng toàn bộ tinh không, nhưng thật muốn hái, vẫn có thể tìm được. Chính là hiện tại cũng đã có 9 thành người đều đi ra. Không có có một cái người hái đến thiên phách tinh. Vậy nói rõ tinh không huyễn cảnh thật ra vấn đề. Khâu Thượng Lệ cười khổ nói. Trước chờ một chút đi. Tất cả người đi ra về sau, chúng ta lại làm ứng đối. Thật sự không được chỉ có thể nhường trưởng môn xuất quan. Sở má má thở dài, nhẹ giọng nói ra. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, còn lại người cơ bản đều đi ra, bao quát Đạm Đài hai huynh muội. Chứng kiến những cái này người vẫn không có hái đến thiên phách tinh, Vũ Hóa Tiên cùng các đệ tử tức khắc tâm lạnh nửa đoạn, chan chứa nghi hoặc sau khi có chút không biết làm sao. Thế nào, ta không có nói sai đi? Các người Vũ Hóa Tiên cung người chính là bầy minh thành tâm trêu đùa chúng ta. Cái kia thanh y nam tử tiến lên nộ quát nói. Không phải, chuyện này, cái gì cái này, cái này, cái này. Đừng lấy vì các người Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn là Bạch gia con dâu. Chúng ta liền sợ các ngươi. Hôm nay cho chúng ta nhục nhã. Cần phải lấy, nhất định phải đòi lại. Nam tử nộ quát nói, những người khác cũng đồng dạng lên tiếng, từng cái lòng đầy căm phẫn, hướng về phía đối diện sở má má cùng mấy tiểu cô nương gọi tiếng động lớn mắng lên. Khâu Thượng Lệ đám người ủy khuất không thôi, do dự muốn hay không thỉnh trưởng môn đi ra, sở má má cười làm lành nói, các vị đạo hữu, có thể là tinh không huyễn cảnh xảy ra vấn đề. Đây là chúng ta sai lầm, làm cho chư vị nhận lỗi xin lỗi. Đàm Đài Minh Nhuế cười lạnh nói, liền xem như sai lầm, các người cũng đừng nghĩ đến dùng xin lỗi đến lừa gạt chúng ta. Hoặc cho mỗi người bồi thường một kiện thượng đẳng đan dược hoặc pháp khí. Hoặc là liền để chúng ta tất cả đều tiến vào cấm địa. Nghe được cái này thô bạo ngữ điệu, Vũ Hóa Tiên cùng mấy cái đệ tử tức khắc tức điên, lại không tiện phát tác. Các người khó xử một cái lão bà cùng mấy cái cô nương tính toán bản lãnh gì? Không chính là không có hái đến phá ngôi sao nha? Có tất yếu như vậy cay nghiệt sao? Lúc này Mạnh Vũ Đồng trùng nữ đi tới, vừa ý sân trước cảnh có chút nhìn không được, lại nói, phu quân ta đều còn chưa hề đi ra đây. Các người không có hái đến ngôi sao, không có nghĩa là hắn không có. Đàm Đài Minh Nhuế liếc mắt cười lạnh, ha ha, đừng thổi nam nhân mình, nhiều người như vậy đều tay không mà quay về, ta cũng không tin hắn có thể tìm tới một khỏa, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được. Mạnh Vũ Đồng chắc chắn nói, dù sao Tần Dương chưa từng có nhường nàng thất vọng qua. Cho nên Mạnh Vũ Đồng tin tưởng vững chắc, Tần Dương lâu như vậy không có đi ra nhất định có thu hoạch. Đánh giám đi, nam nhân của ngươi nếu là thật có thể hái đến một khỏa thiên phách tinh. Tính toán hắn nghiêu bức, lão tử tại chỗ quỳ xuống cho hắn gọi ra ra. Thanh y nam tử rắt cổ họng nói ra. Nhưng mà, bỗng nhiên, lời hắn nhất chuyển, cười lạnh nói, nếu như nam nhân của ngươi không có cầm tới một khỏa thiên phách tinh, ngươi liền cởi sạch y phục vây quanh tòa dạng núi này chạy một vòng. Được không? Mạnh Vũ Đồng sắc mặt đột ngột lãnh, thản nhiên nói, tốt, chỉ cần các ngươi đừng lại làm khó các nàng. Ta đáp ứng, mưa, ngươi điên sao? Triệu Băng Ngưng kéo lấy nàng cánh tay, tiến đến bên tai nàng, gấp giọng nói, ngươi làm sao có thể khẳng định tiểu tử thúi kia liền có thể tìm tới thiên phách tinh đây? Vạn nhất hắn cái gì đều không có cầm tới, vậy ngươi chẳng phải là muốn sụp đổ? Mạnh Vũ Đồng mỉm cười, nhỏ giọng nói, cũng không biết vì cái gì, cái này địa phương với ta mà nói rất thân thiết. Ta không muốn nơi này đệ tử bị người khi dễ. Ngươi, mặt khác, nếu lão công thật không có cầm tới, ta đây liền chơi xấu a. Dù sao lão công như vậy lợi hại, nhất định sẽ không vẫn do ta bị khi phụ. Mạnh Vũ Đồng chớp chớp đôi mắt đẹp, hoạt bát cười một tiếng. Triệu Băng Ngưng bất đắc dĩ thở dài, cũng lười ngăn cản đối phương. Vị cô nương này, ngài có thể vì chúng ta xuất đầu, thật rất cảm kích ngươi, nhưng chuyện này xác thực là chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung sai lầm. Ngài cũng không cần tham dự trong đó, miễn cho liên lụy chính mình. Khâu Thượng Lệ cảm kích nhìn xem Mạnh Vũ Đồng, hảo tâm khuyên nhủ, không có chuyện gì, ta tin tưởng ta phu quân. Mạnh Vũ Đồng ngữ khí có chút tự tin, chính là, Khâu Thượng Lệ cười khổ, cũng không biết cần phải như thế nào nói hết. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Thanh y nam tử lạnh lùng nói, nếu như nam nhân của ngươi có thể hái đến thiên phách tinh, ta tại chỗ quỳ xuống nhận lầm. Nếu như không có thể, ngươi liền chuẩn bị tốt thoát y phục đi. Đàm Đài Minh nhuế môi hồng nhất câu, hướng về phía Mạnh Vũ Đồng giễu cợt nói, cái này vị tỷ tỷ, đây chính là ngươi tự tìm nhục nhã. Đến lúc đó cũng đừng cầu ta giúp ngươi nha. Cảm ơn, không cần. Mạnh Vũ Đồng cười lạnh đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rời thời gian quy định còn có không đến 5 phút đồng hồ. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm lấy tinh không huyễn cảnh đại môn. Có chờ mong, có trào phúng, có lạnh lùng. Mạnh Vũ Đồng ngược lại là một mặt bình tĩnh. Rốt cục, tại thời khắc cuối cùng, Tần Dương mới từ đại môn bên trong khoan thai đi ra. Trên mặt mang vui vẻ nụ cười, chứng kiến nhiều người như vậy nhìn hắn chằm chằm, giật mình, các vị đi ra tốt sớm a, chẳng lẽ hái đủ thiên phách tinh? Tần Dương tươi cười hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Đạm Đài Quân Huyễn, bất quá đối với mới thần sắc lạnh lùng, tầm mắt buông xuống, giống như không muốn cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. Tiểu tử, xem ngươi như vậy đắc ý, chẳng lẽ hái đến thiên phách tinh? Một cái đại hán trào phúng hỏi. Đương nhiên hái đến. Tần Dương vẻ mặt thành thật. Bạch, ở đây bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vẻn vẹn qua 4-5 giây sau, đầu tiên là Đàm Đài Minh Nhuế, Phốc Xích, phát ra tiếng cười, châm chọc nói, ngươi cần phải không phải là nghe lầm yêu cầu, đem đừng tinh cho hái đi. Những người khác cũng ầm ầm cười to. Lỗ tai ta dễ dùng lấy có thể, làm sao có khả năng nghe lầm. Tần Dương nói xong, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khỏa thiên phách tinh, hướng về đám người biểu hiện ra. Cái này chẳng lẽ không phải thiên phách tinh? Tĩnh, một mảnh vắng lặng, trong nháy mắt này, hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm Tần Dương trong tay thiên phách tinh. Nửa ngày nói không ra lời, hơi lạnh tuôn ra, nhất là Đàm Đài Minh Nhuế, càng là trừng đại mỹ mắt, một mặt không thể tin tưởng. Cái này sao có thể? Những người khác đều không có tìm được, vì cái gì liền một mình hắn tìm được? Vận khí này cũng quá tốt đi. Hừ, trách không được như vậy khó tìm, nguyên lai chỉ có một khỏa mà thôi, đây coi là cái gì khảo hạch? phía trước gọi tiếng động lớn lợi hại nhất, thanh y nam tử cưỡng ép áp xuống xấu hổ. Tức giận nói ra, một khóa, rõ ràng rất thật tốt đi, các ngươi sẽ không đều mắt mù đi. Tần Dương gãi gãi đầu, rất vô tội đem nhẫn chữ vật và túi chữ vật bên trong thiên phách tinh toàn bộ ngã trên mặt đất. Qua trong giây lát, liền xếp thành một tòa lóe sáng chói mắt núi nhỏ. Một khắc này, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ trạng thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.